Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1722, chương 1722, Nam Vinh lão gia tử mừng thọ. 6. Lăng Trần một lời nói để Dương Hà có chút sững sờ. Hắn cùng rất nhiều người đánh qua quan hệ, biết rõ xử thế chi đạo, nhưng là Lăng Trần loại người này hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thế mà đem lời nói như thế minh bạch, coi như mọi người trong lòng biết bụng rõ, nhưng có một số việc cũng sẽ không nói phá. Lăng Trần cái này loại thẳng thắn để hắn rất không thích ứng. Trong lúc nhất thời không biết nên làm sao đáp lại. Lăng Trần, lúc này, Lãnh Phỉ Phỉ ở đám người bên kia hướng phía Lăng Trần phất phất tay, ra hiệu hắn đi qua. Lăng tiên sinh, cùng đi đi. Dương Hà làm rồi cái mời thủ thế, đi vào một đám khách mời trước. Lăng Trần nhìn lấy Lãnh Phỉ Phỉ hỏi, làm sao rồi, người chừng nào thì đi? Nếu là thuận tiện, đợi chút nữa đưa ta đoạn đường. Lăng Trần do dự một chút, lập tức gật gật đầu. Lúc đầu hắn là chuẩn bị hiện tại đi, đã Lãnh Phỉ Phỉ muốn cùng hắn cùng một chỗ, hắn tổng không thể cự tuyệt. Ngươi là Lãnh tiểu thư a? Dương Hà chủ động vươn tay, mặt mỉm cười nói, ta nghe Uyển Thanh nhắc qua ngươi, nói ngươi không chỉ có là nàng hợp tác đồng bọn, càng là bạn tốt của nàng. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi chấm ngoặc kép. Lãnh Phỉ Phỉ cười nắm chặt tay của đối phương, đáp lại, Dương tiên sinh, ngươi không cần giới thiệu, ta biết rõ ngươi. Hưng Thịnh khoa học kỹ thuật chủ đà quốc tế thị trường, cùng ngươi kinh doanh xí nghiệp một cái tính chất, vừa gia nhập công ty thời điểm ta liền nghe qua đại danh của ngươi. Ngay cả chúng ta chủ tịch hội đồng quản trị nhắc tới ngươi đều khen không dứt miệng, nói ngươi mới trải qua người, Dương thị tập đoàn ở tay của ngươi bên trong nhất định có thể phát dương quang đại. Quá khách khí rồi, Dương Hà khiêm tốn nói ra, Dương thị tập đoàn đều là Dương gia người đánh cùng đi ra, ta chỉ là một cái người thừa kế, chưa nói tới ưu tú. Lãnh tiểu thư tuổi còn trẻ, tay trắng khởi ra, thời gian mấy năm đã là Hoa Hạ quốc người phụ trách. Thật muốn nói lên đến, người so ta càng thêm ưu tú. Dương tổng thật biết nói chuyện. Các ngươi đều ở nơi này đứng đấy, làm gì? Lúc này, một thanh âm truyền tới. Lăng Trần cùng Dương Hà quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Giang Nguyệt Nga từ một bên chậm chậm đến gần. Giang A Di, nhìn thấy người tới, Dương Hà trên mặt lập tức chất lên rồi nụ cười. Giang Di, Lăng Trần hướng phía đối phương nhẹ nhẹ gật gật đầu, lấy đó ân cần thăm hỏi, thân là Nam Vinh Uyển Thanh mẹ, thêm nữa Giang Nguyệt Nga dung mạo và khí chất cũng không so nữ nhi của mình kém. Sự xuất hiện của nàng lập tức dẫn tới không ít người chú ánh mắt. Giang Nguyệt Nga nhàn nhạt quét mắt Lăng Trần, sau đó đem ánh mắt chuyển tới Dương Hà trên thân, mỉm cười nói ra, Uyển Thanh ở bên kia tiếp đãi khách nhân, ngươi làm sao bất quá đi bồi bồi nàng. Nàng lời này ngay trước Lăng Trần mặt nói ra, để cho người ta rất không thoải mái. Giống như Dương Hà mới là Nam Vinh Uyển Thanh chính quy bạn trai, Lăng Trần chỉ là một cái hào không liên quan gì ngoại nhân. Chung quanh khách mời nghe nói như thế, càng là xì xào bàn tán, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Tất cả mọi người là Hồng Vũ tập đoàn hợp tác đồng bọn. Trước kia Nam Vinh Uyển Thanh mang theo Lăng Trần cao điệu có mặt, bọn hắn đều rất rõ ràng Lăng Trần thân phận. Dưới mắt, Giang Nguyệt Nga ngay trước Lăng Trần mặt nói ra những lời này, xem ra suy đoán của bọn hắn là đúng. Lăng Trần thân phận đã bị Dương Hà thay thế rơi rồi, vừa mới đụng phải Lăng tiên sinh, cho nên cùng hắn trò chuyện rồi vài câu. Thật sao? Giang Nguyệt Nga hiếu kỳ mà hỏi. Lăng Trần cũng không phải giới kinh doanh nhân sĩ, khó nói các ngươi hai cái có cộng đồng chủ đề. Dương Hà cười nói, Lăng tiên sinh mặc dù không có bước chân giới kinh doanh, nhưng tại cái khác hành nghiệp lại là người nổi bật. Giang A Di, người cũng không phải không biết, ta thích nhất cùng nhân tài ưu tú đánh quan hệ. Giang Nguyệt Nga gật gật đầu, nói ra, đi thôi, Hồng Vũ tập đoàn hợp tác đồng bọn đều ở cái kia, ta mang ngươi tới nhìn một chút. Về sau ngươi muốn giúp Uyển Thanh phát triển Hồng Vũ tập đoàn. Ít không rồi muốn những người kia đánh quan hệ. Được rồi, Dương Hà lên tiếng. Sau đó quay đầu nhìn về phía Lăng Trần. Ngượng ngùng nói ra, Lăng tiên sinh, hàn huyên với ngươi trời thật cao hứng. Hy vọng lần sau có cơ hội cùng ngươi nói chuyện. Nhìn thấy Lăng Trần một bộ im lặng không nói dáng vẻ, Chu Vi xem khách mời không khỏi có chút đồng tình hắn. Trước mắt bao người, Giang Nguyệt Nga cùng Dương Hà kẻ sướng người họa. Mày may không cho Lăng Trần lưu nửa điểm mặt mũi. Vô luận đổi lại là ai, đoán chừng đều thụ không rồi đãi ngộ như vậy. Nhưng mà, ngay lúc này, chỉ gặp Liễu Khôn từ nơi không xa bước nhanh tới. Nhìn thấy Liễu Khôn xuất hiện, đang chuẩn bị rời đi, Giang Nguyệt Nga cùng Dương Hà đều dừng bước. Mọi người tâm lý rõ ràng, Liễu Khôn không chỉ có là Nam Vinh gia quản gia, càng là Nam Vinh Dung truyền lời người. Hắn xuất hiện ở đây, khẳng định là Nam Vinh Dung nói ra suy nghĩ của mình. Liễu Thúc, gặp Liễu Khôn đến gần, Lăng Trần mở miệng hô rồi một tiếng. Liễu Khôn gật gật đầu, nhìn lấy Giang Nguyệt Nga nói. Lão gia nói hắn muốn nghỉ ngơi, để cho các ngươi đều an tĩnh một chút, chớ quấy rầy lấy hắn ngủ. Ta biết rõ rồi, Giang Nguyệt Nga lên tiếng, hỏi, còn có chuyện khác sao? Lăng tiên sinh, Liễu Khôn quay đầu nhìn về phía Lăng Trần, nói, lão gia mời ngươi cùng đại tiểu thư đi qua một chuyến. Một mình hắn trong phòng ở lại nhàm chán, muốn để cho các ngươi đi qua cùng hắn tâm sự. Mặt khác, hắn còn có việc muốn thỉnh giáo ngươi một chút. Lời này một ra, đám người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía rồi Giang Nguyệt Nga cùng Dương Hà. Trên mặt càng là nhiều rồi một tia ngoạn vị nụ cười. Liễu Khôn lời nói nhìn như trước sau không đứng đắn, thực tế là muốn nói cho tất cả mọi người. Lão gia tử không thích Giang Nguyệt Nga cùng Dương Hà. Ở lão gia tử trong mắt, Lăng Trần cùng Nam Vinh Uyển Thanh mới là một đôi. Có ý tứ. Tất cả mọi người cảm thấy thú vị. Một cái khi mẹ ủng hộ Dương Hà. Một cái khi gia gia ủng hộ Lăng Trần. Khó trách Lăng Trần đối mặt Giang Nguyệt Nga chanh chua không thèm để ý chút nào. Nguyên lai hắn có càng núi dựa cường đại. Dù sao, nơi này là Nam Vinh gia. Chỉ cần Nam Vinh Dung bất tử. Vậy hắn chính là cái này trong nhà nhất người có quyền phát biểu. Nghe xong Liễu Khôn, Lăng Trần khóe miệng hơi dương lên. Hắn làm sao không rõ đây là Nam Vinh Dung đang giúp mình. Quả thật đúng là không sai. Khi Giang Nguyệt Nga nghe xong Liễu Khôn nửa câu nói sau về sau, sắc mặt lập tức có chút khó coi. Nhưng là, trước mặt nhiều người như vậy, nàng lại ngay cả một câu phản bác đều nói không nên lời. Trong nhà này, lời của nàng quyền vĩnh viễn không có khả năng vượt qua Nam Vinh Dung. Lăng tiên sinh, đại tiểu thư, mau đi đi, đừng để lão gia mấy người lâu rồi. Ta biết rõ rồi, Lăng Trần gật gật đầu, cất bước liền hướng Nam Vinh Dung nơi ở đi đến. Đứng ở khách mời bên trong Nam Vinh Uyển Thanh lấy lại tinh thần, vội vàng đuổi theo Lăng Trần bước chân. Đến rồi bên cạnh, Nam Vinh Uyển Thanh rất tự nhiên vươn tay, kéo Lăng Trần cánh tay, cùng nhau biến mất ở tầm mắt của mọi người bên trong. Nếu như nói, vừa rồi Nam Vinh Dung lời nói để mọi người còn đang suy đoán Lăng Trần cùng Dương Hà ai có thể người thắng cuối cùng, cái kia Nam Vinh Uyển Thanh cử động không thể nghi ngờ nói cho rồi bọn hắn đáp án. Nam Vinh Dung ủng hộ Lăng Trần, Nam Vinh Uyển Thanh lựa chọn rồi Lăng Trần, coi như Giang Nguyệt Nga là Nam Vinh Uyển Thanh mẹ, chỉ sợ cũng cải biến không rồi kết quả như vậy. Thân là Hồng Vũ tập đoàn hợp tác đồng bọn, mọi người cùng Nam Vinh Uyển Thanh đánh rồi nhiều như vậy năm quan hệ. Đối với nàng tính cách thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Chỉ cần nàng nhận định sự tình, người khác rất khó sửa đổi. Giờ khắc này, không chỉ là Giang Nguyệt Nga, Dương Hà nụ cười trên mặt cũng rốt cục lạnh xuống. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.